Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, chương 84, kém chút coi là ba ba điện thoại đánh không thông. Mạnh Tử Bân hỏi vấn đề này là có ý gì? Các nữ sinh ngay từ đầu còn có rất nhiều người không có cả minh bạch, chỉ là đều bị hắn đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy cho khơi gợi lên tưởng niệm vẻ u sầu. Đương nhiên nghĩ á, làm sao lại không muốn? Cẩu Mạn Linh cùng mấy nữ sinh trả lời lộ ra thưa thớt. Những người khác thì là có chút hoảng hốt. Dư Tiểu Thất cũng đang nói chuyện, bất quá thanh âm của nàng không lớn. Chỉ có đứng tại bên người nàng Dương Nhược Y cùng mấy cái C3 nữ sinh nghe được tương đối rõ ràng. Khẳng định nghĩ à, điện thoại cũng không cho chúng ta. Nửa tháng không có cùng trong nhà luyện tập. À, chờ một chút, Mạnh lão sư sẽ không phải là muốn cho ta nhóm phát điện thoại à. Nếu như là dạng này, cái kia Mạnh Tử Bân làm cái này phiến tình làm nền liền nói còn nghe được. Thật sao? Dương Nhược Y có chút ngạc nhiên nhìn về phía Dư Tiểu Thất. Không cần chờ Dư Tiểu Thất phân tích, Mạnh Tử Bân không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hắn trực tiếp nói cho huấn luyện sinh nhóm, đợi chút nữa tiết mục tổ sẽ phát điện thoại. Sau đó mỗi một vị huấn luyện sinh đều có cơ hội gọi điện thoại cho người nhà. Bất quá trình này phải phối hợp tiết mục tổ thu. Muốn cho ba ba gọi điện thoại, Dương Nhược Y chờ thật lâu. Sau đó theo tiết mục tổ nơi đó dẫn tới điện thoại di động của mình thời điểm, trong lòng hân hoan nhảy cẫng là căn bản không che giấu được. Là muốn tại camera phía trước gọi điện thoại sao? Cùng vị nào thợ quay phim lão sư đâu? Dương Nhược Y hỏi thăm phụ trách phát điện thoại di động Hà Nhã Nam thời điểm. Nàng như Nguyệt Nha đồng dạng cong liếc mắt, bên trong đều mang sáng lấp lánh vui vẻ. Gọi điện thoại địa phương an bài tại tiết mục tổ thu thăm hỏi ngoài lề mấy cái kia phòng làm việc. Nhỏ bên trong, huấn luyện sinh nhóm cũng là đứng xếp hàng, lần lượt đi vào gọi điện thoại. Dương Nhược Y bởi vì tương đối sớm nắm bắt tới tay cơ, nàng không cần xếp hàng chờ, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Phòng làm việc nhỏ bên trong đã bố trí xong, bất quá cũng không có gì bố trí, liền cho huấn luyện sinh nhóm lưu lại một cái ghế ngồi. Sau đó bối cảnh biến thành thuần sắc màn sân khấu, thợ quay phim, ánh đèn sư cũng bày xong máy móc, như thế mà thôi. Ngược lại là Dương Nhược Y tại phòng làm việc nhỏ bên trong gặp được người quen. Đoàn lão sư, ngài tốt, nhiều lễ thì không bị trách. Dương Nhược Y cùng thao túng máy quay phim Đoàn Tiểu Mễ lên tiếng chào. Thu đã bắt đầu, Dương Nhược Y có chút thấp thỏm bấm ba ba điện thoại. Chờ lấy ba ba nghe thời điểm, nàng còn ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng cùng thợ quay phim cười cười. Giả vờ chấn định, một thoại hoa thoại nói, sớm một chút gọi điện thoại cũng rất tốt, nhanh đến giờ cơm, nói chuyện điện thoại xong ta còn có thể sớm một chút đi ăn cơm chưa? Bất quá, điện thoại vang lên rất lâu đều không ai nhận, bởi vì là điểm thanh âm ngoại phóng, Dương Nhược Y không nói gì về sau. Bíu, bíu, tiếng vang tại phòng làm việc nhỏ lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Cũng rất xấu hổ, hôm nay số mấy? Số 14, Dương Nhược Y nhìn một chút trên điện thoại di động ngày tháng. Bỗng nhiên ngẩn ngơ, vừa rồi nàng còn đang lầm bầm lầu bầu. Lúc này, nữ hài nhi cũng chỉ có thể là ngơ ngác ở trong lòng khẩn trương lên. Bà sẽ không phải là ngay tại đi máy bay à? Dương Nhược Y biết, bà xuất phát đi tham gia, giọng hát hay Trung Hoa thi đấu. Đại khái là cái này hai ngày thời gian. Thế nhưng là không thể là trùng hợp như vậy a. Nữ hài nhi trong lòng bắt đầu khó chịu, mãi mới chờ đến lúc đến có thể gọi điện thoại cho ba ba cơ hội. Nếu là ba ba đi máy bay, mình đánh không thông điện thoại của hắn, đây chẳng phải là thật đáng tiếc. Hôm nay y các nàng có cái gì thu nhiệm vụ? Dương Hàm là không biết. Hắn chỉ là theo Quách Như Hà nơi đó giải được. y đồng dạng 1 giờ chưa nhiều liền sẽ theo luyện tập phòng chỗ trong đại lâu đi ra. Sau đó ngồi tiết mục tổ xe buýt trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, Dương Hàm quyết định chờ thêm một hồi. Ngũ Mậu Tài đem xe đứng tại có thể thấy rõ cao ốc, lại không đến mức quá dễ thấy đường cái đối diện dưới bóng cây. Bọn hắn hơn 11 giờ lại tới đây. Dương Hàm liền ngồi ở xếp sau, ngón tay khe khẽ tại trên lan can gõ, yên lặng ngắm nhìn đại lâu cửa ra vào. Không sai biệt lắm không nhúc nhích nhìn hơn nửa giờ. Mặt trăng nhô ra chiếu sáng lấp lánh. Chiếu sáng lấp lánh. Rất đột nhiên, trong xe đột nhiên vang lên Dương Nhược Y tiếng ca. Ai điện thoại đang vang lên? Dương Hàm hoảng hốt một chút, mới nhớ tới là hắn điện thoại di động của mình. Trước kia Dương Hàm chuông điện thoại di động là khác ca. Nhưng thứ bảy nhìn nữ nhi biểu diễn về sau, Dương Hàm liền trở về cái kia y người biểu diễn video. Còn sách lấy ra âm quỹ, biên tập một chút, làm thành mình tiếng chuông. Bất quá, Dương Hàm cầm điện thoại di động lên xem xét, ánh mắt lại hoảng hốt một chút. Dương Hàm còn cho là mình nhìn lầm. Thế nhưng là, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện tên và số điện thoại đều là IIA. Nửa tháng không có cùng nữ nhi liên lạc qua, bây giờ lại bỗng nhiên tiếp đến nữ nhi điện thoại. Dương Hàm đều không dám tin vào hai mắt của mình, cũng chậm chạp không có nghe. Lấy lại tinh thần, Dương Hàm mới tranh thủ thời gian phủi đi một chút màn hình, đưa di động thả ở bên tai. Huy, hắn gọi một tiếng, ba ba. Nữ nhi thanh âm quen thuộc lúc này mới truyền đến trong tai của hắn. Nàng kinh hỉ đồng dạng để Dương Hàm cảm nhận được. Hôm nay làm sao có điện thoại gọi điện thoại? Phía trước còn ngồi hai cái bóng đèn lớn đâu. Mặc dù Ngũ Mậu Tài bọn hắn tồn tại cảm rất thấp, cũng tại cái kia trang tai điếc, nhưng Dương Hàm không muốn biểu hiện được giống như tiếp nhận nữ nhi điện thoại liền mừng rỡ như điên đồng dạng. Hắn đến nắm ra lão phụ thân vốn có trầm ổn tới. Bởi vì chúng ta hôm nay rất thuận lợi chép xong ca khúc chủ đề MV. Sau đó Mạnh Tử Bân lão sư cùng đạo diễn cầu tình, nói chúng ta biểu hiện được đặc biệt tốt, có thể hay không cho chúng ta điện thoại gọi điện thoại. Hì hì, sau đó ta liền nắm bắt tới tay cơ. Hiện tại chúng ta cũng tại ghi chép tiết mục đâu. Có thể cùng ba ba gọi điện thoại. Dương Nhược Y tháo xuống trong đầu lo lắng, thanh âm của nàng cũng biến thành nhẹ nhõm hoan mau dậy đi. Đều không đợi ba ba nói chuyện, nàng lại bô bô nói đến. Ta mới vừa rồi còn coi là ba ba ngươi hôm nay muốn lên đường. Sau đó tại đi máy bay đâu? Lâu như vậy đều không có nghe. Hôm nay là xuất phát, bất quá đã đến Tô Hàng. Đợi chút nữa liền đi Hòa Thành. Dương Hàm dừng một chút, viện một cái lý do giải thích nói. Không có nghe là bởi vì điện thoại thả trong bọc, lấy ra bỏ ra chút thời gian. Ba ba người tại Tô Hàng a. Dương Nhược Y oán trách, giọng nói lại biến thành kinh hỉ. Vậy ngươi có rảnh hay không sang đây xem ta? Ai, bất quá ngươi qua đây cũng không nhất định có thể nhìn thấy ta. Bởi vì chúng ta là toàn phong bế quản lý. Dương Nhược Y lại có chút nhụt chí nói. Dương Hàm quay đầu nhìn một chút đã ngừng một chiếc xe buýt ở phía trước luyện tập cao ốc. Cười ha ha nói, không sao, ta hiện tại cũng không rảnh tới. Dù sao ngươi cũng rất mau trở lại nhà a. Đến lúc đó ta để Hà Di đi đón ngươi. Lúc đầu phía trước còn rất phiến tình, Dương Nhược Y đều dựng dụng ra cảm xúc. Nhưng ba ba lời nói này lại là để nàng không phục nhảy lên chân đến. Chỉ là một cái hình dung, cũng không phải là quả thực nhảy. Có ý tứ gì mà? Cái gì gọi là rất mau trở lại nhà? Dương Nhược Y không vui kháng nghị nói. Ba ba người cảm thấy ta chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải sao? Có lẽ vậy, ta xem báo chí đã nói ngươi không biết khiêu vũ. Đào thải chỉ là vấn đề thời gian. Mới không có, ta đã rất cố gắng học khiêu vũ. Vừa rồi Mạnh lão sư còn biểu dương ta. bà bẩn thỉu để Dương Nhược Y gấp. Nàng tức giận biện giải cho mình nói, ta mới không thể nhanh như vậy liền trở về, ta sẽ liều mạng lưu lại. Dương Hàm cũng không có muốn một mực đùa nữ nhi, hắn vẫn là cười cười, thay đổi quan tâm giọng nói, ôn nhu nói, tốt a, cố gắng là được rồi, không nên quá liều mạng. Nửa tháng này cơm nước thế nào, có hay không ăn no? Sẽ không còn đang suy nghĩ lấy giảm béo. Không ăn cơm thật ngon a. Dương Nhược Y âm thanh kích động cũng hòa hoãn xuống tới. Nàng nói lầm bầm, có ăn cơm thật ngon á, chúng ta nơi này còn có bữa ăn khuya. Sau đó thất tỷ tỷ nói ta là 108 cái nữ sinh bên trong có thể nhất ăn. Có thể ăn là chuyện tốt, đừng đói bụng còn không có ý tứ đi ăn cơm. Dương Hàm cũng rông dài lên, nhớ kỹ ba ba làm sao nói cho ngươi sao? Người sĩ diện vẫn là phải thân thể nếu là sụp đổ, đói ra bệnh bao tử đến, khi đó đừng nói huấn luyện được nói, thân thể ngươi không được, nhảy cũng nhảy bất động. Ta biết, vì lẽ đó ta ăn rất nhiều, mỗi lúc trời tối còn đi ăn bữa khuya đâu. Thật vất vả có thể cho ba ba gọi điện thoại, Dương Nhược Y cảm thấy mình có rất nhiều việc muốn cùng ba ba chia sẻ. Nàng cười hì hì nói, bất quá ta một chút cũng không có béo, mà lại, hôm qua đo một chút, ta thế mà còn cao lớn 1 cm, hiện tại cũng 1m64 nữa nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.